Chương 574, thăng cấp ỉn phải ỉ tì gồn nẹt. Sắt tiến địa ngục đi. Một càng cầu toàn đặt, muốn đem ỉn phải ỉ tì gệm khảm nạm đến trên ỉn phải ỉ tì gồn nẹt, cần phải tuân theo một cái nghiêm khắc thứ tự, chính là sức mạnh, không gian, thực tế, thời gian, linh hồn, tâm linh. Tỷ như mỉn game rơi vào trên tay thạ nổ bao nhiêu năm, hắn cũng chỉ là đem nó làm thành quyền trượng, mà cũng không có khảm nạm đến trên bao tay, sau đó ném đi không một chút nào cuốn cuồng. Cũng là bởi vì viên bảo thạch này nằm ở thứ tự một bước cuối cùng, trước thời hạn cầm lấy thật ra thì không có tác dụng lớn gì. Trên tay thuần hiện tại cộng có sức mạnh, không gian, thực tế, tâm linh bôn ở viên bảo thạch, bởi vì thiếu thiếu thời gian cùng linh hồn, viên này mỉn game từ đầu đến cuối chỉ có thể đặt ở trong không gian hệ thống không phải sử dụng đến. Nhưng là, đối mặt mẹ phỉ sở tổ tên này địa ngục chi vương. Ba viên bảo thạch không đủ để đánh lui hắn cho nên ẩn chuẩn bị mở ra lối riêng, vận dụng hệ thống, nếu như ta dùng thẻ thăng cấp đạo cụ đem mìn phải tỷ gồn nẹt thăng cấp, có thể để cho nó nhảy qua thứ tự, chứa đựng mìn game sao có thể bất quá cứ như vậy, ngài sử dụng mìn phải tỷ gồn nẹt đánh búng tay, đối với bản thân bao tay gánh vác cũng sẽ gia tăng thật lớn cho nên không thể ở trong ngắn hạn lặp đi lặp lại sử dụng nếu không sẽ. Đem bao tay hư hại quá tốt rồi lấy được hệ thống trả lời khẳng định sau. Vẫn nhất thời rất là kinh hỉ thật ra thì, hắn cũng chỉ là tại bất đắc dĩ dưới tình huống thử nhìn một chút, không nghĩ tới hệ thống lại có thể thật sự ra sức như vậy bởi vì lần trước dùng một tấm thẻ thăng cấp đạo cụ đem sao chép ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt thăng cấp thành hàng thật. Lần thứ 2 lại tăng cấp liền cần 3 tấm, mà bây giờ trên tay vẫn tổng cộng có 2 tấm thẻ thăng cấp đạo cụ. Nhưng là bởi vì vẫn điểm tích lũy rất nhiều lập tức hắn liều lĩnh. Liền rút ra 7 lần, rốt cuộc rút ra một tấm đem 3 tấm thẻ thăng cấp đạo cụ tất cả đều dùng ở trên Infinity Gauntlet, chỉ thấy cái bao tay này phát ra ông ông quái thanh, sau đó liền yên tĩnh lại. Ha ha ha sâu đậm nhìn mẹ phỉ sở tổ một cái, trên tay còn bỗng nhiên ra nhiều một viên kỳ dị bảo thạch, đúng là hắn từ trên tâm linh quyền trượng của hắn tháo xuống mỉn game ngươi mẹ phỉ sở tổ nhìn thấy, biến sắc. Bởi vì hắn một mực đều đem mỉn game giấu ở trong không gian hệ thống. Mẹ phỉ sở tổ cũng không biết viên bảo thạch này đi nơi nào. Bất quá, thân là chiều không gian địa ngục lãnh chúa, hắn cũng biết ỉn phải ỉ tỷ gệm khảm nạm thứ tự theo lý thuyết. Viên bảo thạch này đối với vẫn là vô dụng đấy nhưng là nhìn thấy vẫn tràn đầy ánh mắt tự tin. Mẹ phỉ sở tổ theo bản năng liền cảm thấy có cái gì không đúng đang tại hắn không biết làm sao. Chỉ nghe ba mà một tiếng, vẫn một cái liền đem mỉn game khảm ở trên ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹ hoành một đạo quang hoa chói mắt thoáng qua. Bô nở viên giữa ỉn phải ỉ tỷ gệm dường như xảy ra một loại nào đó cậu. Hưởng trừ mìn gem ở ngoài, còn lại 3 viên bảo thạch cũng là ánh sáng phát ra rực rỡ, dường như uy lực cũng có tăng trưởng lớn không được nhìn thấy loại cảnh tượng không tưởng tượng nổi này. Mẹ phỉ sở tổ nhất thời sắc mặt đại biến hắn hoàn toàn không hiểu, vẫn là làm sao làm được loại chuyện như vậy nhưng là, hiện tại mà cờ kê hắn làm cái gì cũng không kịp chỉ thấy trên mặt vẫn mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Dùng tay phải nhắm ngay mẹ phỉ sở tổ đánh ra một cái búng tay ẩm ở bên cạnh xem cuộc. Chiến pháp sư ản xỉ ẻn văn chỉ thấy trước mắt thoáng qua một đạo kịch liệt bạch quang nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy nhưng là, trong tai của nàng lại có thể nghe được mẹ phỉ sở tổ tràn đầy kinh hãi cùng thống khổ kêu to như vậy biết á á á chờ đến bạch quang biến mất hầu như không còn sau. Pháp sư ản xỉ ẻn văn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà mở mắt, sau đó, cả người nàng đều ngây dại. Tại trước khi hồn đánh búng tay, chu vi trong vòng mấy chục dặm đều vẫn là quần ma loạn vũ, quỷ khí sung thiên, nghiễm nhiên liền có như nhân gian địa ngục. Nhưng là bây giờ ản xỉ ẻn văn phóng tầm mắt nhìn tới, chứng kiến chẳng qua là một mảnh mịt mờ cỏ xanh trong núi có thể ngửi được mùi hoa, thỉnh thoảng còn có thể gặp được một chút động vật nhỏ nhìn thấy cái này giống như thay trời đổi đất kỳ cảnh, cho dù là lấy ản xỉ ẻn văn lịch duyệt cùng lòng dạ, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng nhấc lên cơn sóng thần nhìn thấy ản xì ẻn văn kinh nghi bất định nhìn lấy chính mình, vần cười ha ha, chính muốn nói cái gì, lại chỉ nghe phía sau mình truyền ra. Một tiếng tràn đầy kinh ngạc tiếng kêu, được thật là lợi hại hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chị em cậy ổ, cùng với thiên sứ ngạn cùng lạnh, biểu tình tất cả đều biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc, trợn mắt nhìn mắt to, nhìn chằm chằm hắn tại trong con ngươi những thiên sứ này. Cơ hồ đều có thể nhìn thấy ánh sáng kính sợ thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lãnh đều có thể coi như là tiểu nữ hài, chẳng qua là theo bản năng cảm thấy, vẫn giống như làm ảo thuật một dạng thủ đoạn rất khốc rất tuấn tú. Nhưng là cái ổ cùng lương băng đều đối với hư không có nghiên cứu, cho nên trong ánh mắt của các nàng, trừ kinh ngạc ở ngoài, thậm chí còn có thể nhìn thấy một tia nhỏ không thể so sánh hoảng sợ có thể tùy ý như vậy sửa đổi thực tế. Thật là khó tin, cậu hít sâu một hơi, lúc này mới thong thả một cái nội tâm kinh hoàng. Lấy nàng đối với tái sinh vật động cơ lý giải, muốn làm gần mức này, không biết phải nghiên cứu bao nhiêu năm mới có thể mà hắn, chẳng qua là đánh một cái búng tay đã đủ rồi bởi vì Lương Băng trước mở ra phát sóng trực tiếp, quần viên cũng đều nhìn thấy cái này một màn kinh người tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta trời ạ, ta có phải là nhìn lầm rồi hay không, mới vừa rồi còn là hoàn cảnh khủng bố như vậy, làm sao thoáng cái trở nên đẹp như vậy rồi hả Z Quỷ, ngươi không có nhìn lầm ơi. Vì cho dù là ta cái này so với thường nhân sắc bén nghìn lần ánh mắt, chứng kiến cũng là cảnh tượng giống nhau, nhân viên quản lý cái đó búng tay đánh ra sau liền liền thiên địa đều thay đổi, ta chính là ý dồn mạn. Cái này chẳng lẽ chính là giống như sở cắt lệ và sửa đổi thực tế chi lực, bất quá nhân viên quản lý ngươi làm sao cũng biết một chiêu này, ta chính là ý dồn mạn. Còn nữa, đại ác ma màu đỏ đó, chính là trong truyền thuyết mẹ phỉ sở tổ dịch từng theo ta nói qua, nói chính là ở bên trong lãnh chúa. Chiêu không gian, cái tên này đều coi như là cực kỳ lợi hại đấy, là địa ngục vương giả Gabriel. Cái này chuyện này có thể tùy ý như vậy mà cải tạo thế giới, nhân viên quản lý ngươi chẳng lẽ là thần sao? Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, thần tính là gì, nhân viên quản lý nhưng là so thần còn mạnh hơn thí thần giả, nhìn thấy bộ dáng đần độn của Gabriel, vẫn vốn là có chút buồn cười, nhưng đồng nhiên, hắn trong lòng dâng lên một cái ý nghĩa kỳ dị, lúc này, pháp sư ản xì ẻn văn cũng chậm rãi đi tới, một mặt khen ngợi nói, ta đại biểu địa cầu cảm ơn ngươi, ngươi hôm nay đánh lui mẹ phỉ sở tổ hành động vĩ đại, nhất định sẽ tại giới ma pháp bị vĩnh cửu truyền tụng, ha ha, chờ một lát ngươi lại chúc mừng ta đi. Trên mặt thuần hiện ra một vết vẻ cổ quái, cười ý vị thâm trường lên, bởi vì ta hiện tại liền muốn sát tiến trong địa ngục đi, cho mẹ phỉ sở tổ một cái giáo huấn cả đời khó quên. Cái gì, nghe lời này một cái, pháp sư ản xì ẻn văn nhất thời tê cứng lưỡi lại, cả người đều ngu.